Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Khuynh Thành một kiếm. Trời đã sáng choang, trong thành Kim Lăng lòng người bàng hoàng. Đêm qua thành Bắc Lý gia tổ trạch kia một đạo ngút trời mà lên tia sáng, sớm đã ở trong thành truyền đi xôi trào dương dương. Lời đồn đại như ôn dịch một dạng truyền bá ra. Có người nói Lý gia tổ trạch nội đè lấy thiên cương địa sát được thả ra làm hại nhân gian. Cũng có người nói là Lý gia năm nay phạm thái tuế. Nhưng vô luận cái nào phiên bản, Kim Lăng Lý gia chung quy là không may kia một phương. Vốn cho là vì một trận oanh oanh liệt liệt thịnh thế đại điển, càng về sau biến thành rồi ngoài ý muốn thay nhau sinh. Lý gia Tam Tam thiếu gia mất rồi vị trí gia chủ không nói, liền tộc trưởng đều bị ngoại nhân cướp đi, thậm chí hắn tổ trạch còn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành một vùng phế tích. Lý Trường Trinh đương nhiên không để ý tới những lời đồn đãi này phỉ ngữ. Hắn đi ở trong thành Kim Lăng phố dài bên trên, nhìn lấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị. Quen thuộc hơn là hắn ở thành dưới 500 năm, nương theo lấy tòa thành này cùng một chỗ thành dài. Lạ lẫm hơn là, tòa thành thị này 500 năm biến thiên, sớm đã phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Lý Khuynh Thành bị tỉnh lại, hắn thân hãm hắc ám, kia Khuynh Thành một kiếm kiếm chiêu, tựa hồ có thể đụng tay đến, lại như cách rồi một tầng giấy lụa, thủy chung lĩnh hội không thấu. Hôm nay, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đem bọn ngươi Kim Lăng Lý gia san thành đất bằng. 500 năm, thời gian cũng không biết vuốt lên cừu hận, ngược lại để hận ý trở nên càng thêm cực đoan. Khẩu khí này nếu không ra đến, Lý Trường Trinh sẽ bị nghẹn chết. Lý Lệnh Tài chỉ vào hai bên đường cửa hàng. Con đường này trên có 18 nhà cửa hàng, trong đó 13 nhà là chúng ta Lý gia sản nghiệp. Lý Trường Trinh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, toàn bộ trên đường cửa hàng ầm vang sụp đổ, biến thành rồi một vùng phế tích. Đông đảo thương hộ đến không kịp né tránh, liền chìm ở rồi phế tích phía dưới, tử thương vô số, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lý Khuynh Thành giận nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi làm như vậy sẽ làm tức giận thần linh. Thần linh? Lý Trường Trinh ha ha cười to, lão tử chính là thần. Lý Lệnh Tài trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, thế này sao lại là người? Đây rõ ràng là một cái ma đầu, mà lại là ba cảnh bên ngoài ma đầu. Đi đến Thiện Hòa Phường, mọi người thấy Lý Trường Trinh, lầm đem hắn coi như rồi Lý Khuynh Thành, lại nhìn thấy Lý Lệnh Tài một mặt cung kính theo ở phía sau, cho là vì Lý Khuynh Thành lại đoạt lại rồi vị trí gia chủ, nhao nhao tiến lên, nói, Tam thiếu gia trở về rồi. Tam thiếu gia? Lý Trường Trinh đứng ở trên đường, lạnh lùng bật cười. Lý Khuynh Thành trong lòng lửa giận đã biến thành rồi kinh dị. Hắn muốn nhắc nhở đám người tranh thủ rời đi, nhưng hôm nay vóc người này thể bị Lý Trường Trinh sử dụng, căn bản không nghe theo hắn sai xử. Lý Trường Trinh đối với hắn nói, không cần uổng phí tâm cơ, tỉnh điểm khí lực, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày. Lý Trường Trinh đối Lý Lệnh Tài nói, để Lý gia tộc người, dòng chính hậu nhân đều đến võ tràng bên trong, lão phu lười nhác từng cái tìm đến giết rồi. Không bao lâu, tam phòng 16 chi trưởng lão, cùng với Lý Thiếu Khanh, Lý Trường Sinh chờ hai đời đệ tử, đều đi đến rồi võ tràng. Lý Tiểu Hoa cũng không biết cho nên, cùng Lý Tiểu Thảo, Lý Tiểu Thụ đều là một đầu sương mù. Khi thấy Lý Khuynh Thành trong chớp mắt ấy kia, cùng lúc trước đám người ý nghĩ giống nhau, thích nói, Khuynh Thành ta con. Lý Trường Trinh trợn mắt trừng trừng, quát nói, ta là cha ngươi. Lý Tiểu Hoa nghe vậy sững sờ, trong lòng tự nhủ làm sao mới một ngày không thấy, bối phận đều cả không rõ, không phải là luyện công cũng tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Kim Diễn gọi nói, Lý Bá, người này không phải Lý Khuynh Thành. Ba, Tiêu Kim Diễn chịu rồi một bàn tay, toàn bộ người bay ra ngoài. Lý Trường Trinh nói, liền ngươi nói nhảm nhiều, như tiếp tục nhiều chuyện, lão tử thịt rồi ngươi. 13 phòng Lý Hướng Trung đầy mặt hồ nghi, hướng Lý Lệnh Tài quăng tới nghi hoặc tầm mắt. Lý Lệnh Tài hướng hắn lắc đầu, biểu thị chính mình cũng là không thể làm gì. Ngươi là Lý Tiểu Hoa. Lý Trường Trinh đi đến Lý Tiểu Hoa trước người, lạnh lùng hỏi đường. Lý Tiểu Hoa nói, thế nào, võ công tinh tiến, ngươi liền ngươi cha đều không nhận rồi. Lý Trường Trinh ha ha cười to. Thôi được, ta liền để ngươi nhìn tận mắt, các ngươi Lý gia người là như thế nào từng cái chết đi. Ai là 16 phòng? 16 phòng trưởng lão nói, lão phu liền là, vừa dứt lời, 16 phòng trưởng lão thất khiếu chảy máu, thẳng tắp nằm ở trên đất. Đám người kinh hãi, trước mắt này, Lý Khuynh Thành, động liên tục làm đều không có, liền lấy nội lực làm vỡ nát 10 lục trưởng lão kinh mạch. 15 phòng, đám người sớm đã sợ ngây người, không ai dám ứng thanh. Xa xa gia đình người hầu nhìn lấy này bên, cũng không dám tới đây. Gan nhỏ người, đã bắt đầu về nhà thu thập vàng bạc đồ châu báu nữ trang, chuẩn bị chạy trốn. Lý Trường Trinh tiện tay một chỉ, ngươi là 15 phòng. Không, không, kia người nói, ta là 11 phòng. Vậy ngươi liền thêm cái nhét. Phút chốc giữa, tam phòng 16 chi, đã có 2 người mất mạng. Trong chàng đám người đã phẫn nộ vừa sợ sợ. Người này rõ ràng là Lý Khuynh Thành bộ dáng, thế nhưng là giết lên người đến lại như ma quỷ một dạng. Lý Trường Trinh lại đi tới một người trước người, đến phiên ngươi. Kia người run run rẩy rẩy nói, ta cái nào một phòng cũng không phải, ta liền đưa tới nước sôi. Lý Khuynh Thành mắt thấy không ngừng có thân nhân mất mạng, trong lòng sớm đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn kiệt lực ở trong thức hải xé gọi, dừng tay. Lý Trường Trinh nơi nào chịu nghe, âm hiểm cười nói, như thế nào, nhìn lấy thân nhân bị giết, loại này cảm giác bất lực, có phải hay không rất thoải mái? Lý Tiểu Hoa đã ngồi không yên rồi, hắn xông bà ngoại ba dùng rồi cày ánh mắt, hai người ngầm hiểu, đồng thời ra tay, một chiêu ánh sáng vạn đạo, một chiêu lục đạo luân hồi, một trái một phải, hướng Lý Trường Trinh công đi qua. Này hai chiêu ở trên giang hồ đều là đỉnh tiêm kiếm chiêu, mà lại hai người võ công sớm đã đến thông tượng cảnh. Một khi phát động, toàn bộ võ tràng bên trong, cát đá bay lên, thiên địa chân nguyên tràn ngập toàn bộ không gian. Hai đại thông tượng cao thủ liên thủ một kích, chính là Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết Chi Lưu, cũng không dám đón đỡ. Nhưng Lý Trường Trinh không phải bọn hắn, sớm tại 500 năm trước liền đã nhảy ra rồi ba cảnh bên ngoài. Kiếm chiêu mặc dù lăng lệ, ở Lý Trường Trinh trong mắt, lại như đồng tử múa kiếm một dạng. Hắn nhỏ nhỏ dò xét bước, bắn ra hai ngón tay, nghe được đinh đinh hai tiếng, Lý Tiểu Hoa, Lý Tiểu Thụ như bị sét đánh, hướng về sau phi nhanh mấy chục trượng, trùng điệp ngã ở trên đất. Trong tay hai thanh trường kiếm đều là đã đứt nứt, chỉ một chiêu, hai người liền đã lại bại, không sức tái chiến. Lý Trường Trinh cười lạnh liên tục, 500 năm, thiên hạ võ vận xuống dốc như vậy, cái này thiên hạ, thật đúng là để lão phu thất vọng a. Vậy cũng chưa chắc, một cái thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Trường Trinh quay người, thấy được rồi đầy mặt nghiêm túc Tiêu Kim Diễn, trong tay cầm vô danh thương, lập tức tại trước ngực, chiến ý chính thịnh, giữa thiên địa, đồ vật, nam bắc hai đạo huyền lực xen lẫn thành một cái phương viên trăm dặm ruộng chữ. Cái này ruộng chữ bên trong, cơ hồ tất cả thiên địa chân khí, đều ở hướng trôi này thân thương tụ lại, vô danh thương bên trên, hiện ra lên rồi quang mang nhàn nhạt, từng cái quái dị ký tự, lúc sáng lúc tối, quấn quanh ở thân thương bên trên. Lý Trường Trinh mặc dù chưa thấy qua vô danh thương, nhưng từ nơi này thân thương trên dị tượng, cũng đoán ra chuôi này thương lai lịch. Hắn trong lòng kinh cực, nghĩ không ra, năm đó Lục Huyền Cơ trộm đi thần binh, lại rơi vào rồi ngươi trong tay. Cũng được, có thương này tương trợ, lo gì đại nghiệp hay sao? Lời tuy nói như thế, Lý Trường Trinh trong lòng không cam lòng có chút nào chủ quan. Nếu như nói thế gian này, có cái gì đồ vật có thể tổn thương được hắn, vậy dĩ nhiên là đến tự thần sơn ba đại thần binh. Chỗ may mắn được là, cầm trong tay vô danh thương cái này tuổi trẻ hậu sinh. Võ công quá thấp, hắn có bảy thành nắm chắc, có thể đem chi giết chết, sau đó đem vô danh thương đoạt lại. Tiêu Kim Diễn đang xúc thế, hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn, nhưng mắt thấy Lý Trường Trinh tức sẽ đại khai sát giới. Hắn không thể không đứng ra, ở Hoàng Cung bên trong, hắn biết rõ vô danh thương có thể tụ thiên địa chân nguyên, cũng có thể lấy hấp thu giang hồ cao thủ nội lực. Cho nên hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Lý Khuynh Thành sinh ra cảm ứng, hắn ở thần thức bên trong không ngừng dùng ngôn ngữ quấy rối Lý Trường Trinh, đến phân tán sự chú ý của hắn. Từ đó là Tiêu Kim Diễn tranh thủ thời gian, cách đó không xa Lý Lệnh Tài, trong lòng cũng sinh ra cảnh giác chi ý. Mọi người tại đây, trừ rồi Lý Trường Trinh, lấy hắn võ công cao nhất, cho dù như thế, hắn cũng nhìn không thấu Tiêu Kim Diễn tiếp xuống một chiêu đến tột cùng có thế nào uy lực. Thừa dịp đám người không chú ý, hắn hướng về sau xê dịch rồi bước chân. Lý Khuynh Thành vẫn ở chỗ cũ quấy rối. Lý Trường Trinh giận nói, bế trên cái miệng thúi của ngươi. Dứt lời, một sợi thần thức trực tiếp đem Lý Khuynh Thành ngăn chặn. Lý Khuynh Thành rơi vào vô biên hắc ám bên trong, võ công nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Bình thường thiên địa lực lượng sớm đã không để cho hắn sử dụng, mà chính hắn thân thể liền đã thành một phương thiên địa. Lý Trường Trinh sinh lòng sát cơ, quyết định nắm lấy cơ hội, quyết định đem tiểu tử này nâng lên đánh giết, làm hắn hồn tiêu phách tán. Thời khắc này Tiêu Kim Diễn tâm không tạp niệm, hắn đứng ở võ tràng nội, mặc dựa thiên địa chân nguyên như thủy triều một dạng từ hắn trong cơ thể xuyên qua, sau đó lại hồi phục điền chữ giữa thiên địa, mỗi tuần hoàn một lần. Giữa thiên địa chân nguyên liền càng thêm tinh thuần một phần. Hắn không có chính mình pháp tắc không gian, mà là dùng vô danh thương ở trong vòng phương viên trăm dặm vì chính mình mở ra một phương thuộc về mình pháp tắc không gian. Kim Lăng ngoài thành, hai vị thành danh đã lâu thiếu niên hiệp khách, ở vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đang tiến hành một trận quyết đấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Này hai tên hiệp khách, đồng thời thích một nữ tử. Cuối cùng ai cũng không chịu lui nhường. Cuối cùng quyết định dùng võ đến quyết đấu. Cuộc tỉ thí này, thậm chí Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản cũng được mời nhìn chiến. Hai người đã đấu sắp gần trăm chiêu, thắng bại chưa phân. Tây Môn huynh, dưới một chiêu là ta Diệp gia kiếm pháp trong Thiên Ngoại Phi Tiên, ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền quang kiếm nhận thua. Diệp huynh khách khí, ta này một chiêu gọi kiếm thần nhất tiếu, như không phá được ngươi Thiên Ngoại Phi Tiên, ta liền tự vẫn dĩ tạ giang hồ. Hai người cơ hồ lăng không nhảy lên, ra kiếm, vung kiếm, ngay tại cách xa nhau một trượng thời điểm, hai người đột nhiên cảm giác được trong cơ thể chân khí tựa hồ bị bớt thời giờ. Kiếm chiêu không thể tiếp tục được nữa. Phốc phốc hai tiếng, rơi vào rồi trên đất. Bên cạnh bên đám người nghị luận ầm ĩ. Đây coi là cái gì kiếm chiêu? Họ Diệp nam tử nói, Thiên Ngoại Phi Tiên, quả nhiên lợi hại. Thậm chí ngay cả ta nội lực đều có thể hút đi. Tây Môn Nam Tử nói, thực không dám giấu giếm, ta nội lực cũng không có. Tả Tư Thản đám người cũng đều nhao nhao kinh hãi. Một người gọi nói, chúng ta nội lực đâu? Không chỉ này bên, trong vòng phương viên trăm dặm, cơ hồ tất cả người tập võ đều không thể điều động thiên địa chân nguyên. Kim Lăng Lý Gia, Tiêu Kim Diễn tầm mắt kiên nghị, Vô Danh Thương rút đi rồi trong vòng trăm dặm chân nguyên. Từng lần một từ Tiêu Kim Diễn trong cơ thể xuyên qua. Lý Tiểu Hoa kinh nói, hắn đang phá cảnh, Tiêu Kim Diễn cảnh giới đang không ngừng kéo lên, Chi Huyền trung cảnh, Chi Huyền thượng cảnh, hắn cảm ngộ không gian đang không ngừng biến hóa, ruộng chữ trong không gian, thời gian cũng đang thay đổi chậm, như sền sệt dầu hỏa một dạng, chậm rãi chảy xuôi. Ngay tại lúc này, trong cơ thể 400 khiếu huyệt cùng một phương này thiên địa hòa thành một thể. Đầu đỉnh bên trên, tựa hồ có một đạo quang mang, ngút trời mà lên, thông tượng cảnh, có thể tự sáng tạo pháp tắc không gian, nắm giữ không gian chúa tể thông tượng cảnh. Mọi người tại đây, cũng không thiếu thông tượng cảnh người. Bọn hắn mượn thiên địa lực lượng, nhưng cho là mình sáng tạo một vùng không gian. Nhưng chưa từng thấy qua Tiêu Kim Diễn loại này phá cảnh phương thức. Hắn trực tiếp đem này chân thực thiên hạ quay lại trăm dặm, xem như rồi chính mình không gian. Vô Danh Thương trên, hai đạo huyền lực tăng vọt, quấn quanh ở thân thương bên trên. Tiêu Kim Diễn lăng không nhảy lên, Vô Danh Thương bên trên, huyền lực bỗng nhiên biến thành rồi hai đầu hỏa long, xen lẫn hủy thiên diệt địa chi thế, hướng Lý Trường Trinh đâm rồi đi qua. Lý Trường Trinh khóe miệng cười lạnh, lợi hại hơn nữa, cuối cùng ở ba cảnh bên trong a. Hỏa long phút chốc giữa đem Lý Trường Trinh nuốt hết, hoặc là nói, Lý Trường Trinh mất đi rồi bóng dáng. Chờ Tiêu Kim Diễn thương chiêu dùng hết, chỉ thấy được trước mắt là vô biên hắc ám, bốn phía quỷ bóng tràn ngập, như vô số lệ quỷ mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn cắn xé mà đến. Ầm ầm, hỏa long đem một cái quỷ bóng đốt là giả không, chợt tức cái kia quỷ ảnh lại từ sau lưng lóe ra. Lý Lệnh Tài đầy mặt sợ hãi, quỷ huyền đại pháp, đây là quỷ phiền lâu bất thế tuyệt học, cũng là 500 năm trước khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật chiêu thức. Hôm nay ở này tòa trong thành Kim Lăng, tái hiện giang hồ, hai đạo hỏa long trong nháy mắt bị áp chế xuống. Tiêu Kim Diễn rơi vào vô biên hắc ám bên trong, không phân rõ đông tây nam bắc, thậm chí ngay cả phân thân cơ hội cũng sẽ không có. Vô số quỷ bóng đem hắn quấn quanh, phốc, một đạo quỷ bóng cắn lấy hắn đầu vai bên trên, máu tươi chảy ròng, đau nhức, rất đau, cắn tim thống khổ. Năm đó ở Quỷ Vương Tông, coi như bị đánh nát kinh mạch, Tiêu Kim Diễn cũng chưa từng trải qua này loại khó mà chịu đựng thống khổ. Hắn khẩn yếu hàm răng, bằng vào vô danh thương chi lực, đau khổ trèo trống, như tiếp tục như vậy, sợ là chống đỡ không được rồi bao lâu, liền triệt để trở thành những này lệ quỷ trong bụng chi vật. Nguyên bản là ban ngày Kim Lăng Thành, giờ phút này lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, tất cả mọi người cơ hồ đều mắt không thể thấy, tự liền bầu trời bên trong mặt trời cũng thay đổi thành rồi một cái mông lung quầng sáng. Ba cảnh bên ngoài thực lực quả nhiên phi phàm giữa tất cả. Rơi vào hắc ám bên trong Lý Khuynh Thành, ở tuyệt vọng về sau, ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh, ở đối phương thần thức chiếm cứ ưu thế áp đảo phía dưới. Hắn không có chút nào phần thắng, hắn ổn định lại tâm thần, đi lĩnh hội dưới mặt đất mồ bên trong, kia khắc ở thức hải bên trong kia một đạo kiếm ý. Khuynh Thành một kiếm kiếm ý. Mà Lý Khuynh Thành trước đó quá bướng bỉnh tại chiêu thức. Khi hắn nghĩ rõ ràng này một điểm sau, đem chọn cái thân thể chạy không, toàn bộ người phiêu đãng ở vô tận hắc ám bên trong. Không có khởi điểm, cũng không có cuối cùng chút. Ngay tại hắn thanh không đầu óc trong chốc lát, Lý Khuynh Thành hình như có chỗ ngộ. Ba cảnh bên ngoài liền không có rồi cảnh giới, chiêu thức đầu cuối liền không có rồi chiêu thức. Khuynh Thành một kiếm, vô hình, vô ý, không màu, không phát hiện, nó đại biểu là kiếm đạo trong cực hạn, là một loại tinh thần, là một loại ý niệm, nơi nào có cái gì Khuynh Thành một kiếm, bất quá là một cái si tình tại kiếm kiếm thủ, đem toàn bộ ý niệm, hóa là một đạo kiếm linh, từ đó dùng ra một cái kiếm chiêu, liền là đơn giản như thế. Hắc ám bên trong, tựa hồ có một nói tia sáng treo ở đầu đỉnh bên trên. Thân ta vào hắc ám, tâm hướng ánh sáng, quang mang càng ngày càng thịnh, đem hắn che phủ tại giữa thiên địa. Lý Khuynh Thành tâm nói, muốn có kiếm, tâm niệm sở trí, một thanh trường kiếm, từ ánh sáng bên trong hiện lên, trong nháy mắt đi đến rồi hắn trong tay. Lý Khuynh Thành hướng chỗ này hắc ám, vạch ra một kiếm, không có kiếm, không chiêu, vô hình, vô ý. Hắn mở ra con mắt, nói một mình nói, nguyên lai, đây mới là Khuynh Thành một kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.